Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 755, chương 756, ta có thể cự tuyệt sao? Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được, ngày 15 tháng 11, thứ 6, Đại học Tân Hải ở trang web lên công bố, y học định hướng ban, trúng tuyển khảo hạch 600 tên. Người 1. Ngày 16 tháng 11, Tần Cương cùng Dương Nhạc Di Long trọng cử hành lại hôn lễ trọng thể. Ngày 21 tháng 11, Thôi San San chủ trì buổi tối sinh hoạt hướng tiết mục Người đẹp Nam thần. Biến biến biến phát sóng. Mặc dù phát sóng tần suất lượt xem vậy, nhưng tiếng đồn nhưng là nổ tung. Cái này đồng thời ngày lễ. Phần bố cáo hạng mục tổ lựa chọn hai công ty một nam một nữ hai vị công nhân viên bình thường. Ở có hạn dự tính bên trong, kinh Thôi San San chú tâm sửa đổi. Cái này hai người như lột xác vậy, từ yên lặng không nghe thấy, lập tức trở thành công ty trên dưới nhân viên chú ý tiêu điểm. Người xem đối với Thôi San San ở tiết mục trong giới thiệu trước chứa phối hợp, trang điểm kỹ xảo cùng nhỏ kiến thức. Là vô cùng đồng ý. Đồng thời, ở tiết mục trong đảm nhiệm cố định khách mời và người mẫu Vu Mạt Mạt. Vậy bởi vì hắn tinh linh đáng yêu, bách biến hình dáng, bị rất nhiều người xem chú ý và khen. Ngày 25 tháng 11, Uông Cảnh Lan cho Lâm Kiệt gọi điện thoại tới, vô cùng kích động nói cho hắn. Nàng thu được sang năm mùa hè Thế vận hội Olympic nhảy cầu tranh tài tư cách tham gia thi đấu. Ngày 1 tháng 12, Chủ nhật, Đại học Tân Hải, y học định hướng ban, khảo hạch bắt đầu. Nhóm đầu 100 tên học sinh đã ở phía trước một ngày đã tới trường học. Ở nơi này đi qua hơn nửa tháng trong thời gian, Lâm Kiệt chủ phải làm 3 sự kiện, mỗi tuần 2 lần trường học. Cầm xuất bản y học chùm sách phiên dịch thành tiếng Anh. Còn có thí nghiệm cải tiến đường du giải phẫu phương án. Cái này thời gian, hắn không có đón thêm mới giải phẫu. 3D in mắt cá khớp xương mô hình. Lâm Kiệt đã dùng hết 9. Thời gian còn mấy lần cùng Lôi Quân tiến hành tham khảo. Bất quá đáng tiếc là, cho đến bây giờ, Lâm Kiệt còn không có tìm được thích hợp nhất kiểu trị mô hình. Chủ nhật ngày này, Lâm Kiệt bọn học sinh tề tụ y học lầu thí nghiệm tầng chót. Đối với thứ 5 con khỉ thí nghiệm tiến hành sinh lý mổ xẻ. Lâm Kiệt cuối cùng vẫn là lòng dạ mềm nhũn, cầm Tiêu Cương Hào phụ trách vậy một con khỉ thí nghiệm. Làm một chỉ lâu dài quan sát thí nghiệm dạng bản, cho phép hắn mang về nhà chiếu cố. Một ngày này trạng vạng, Lâm Kiệt đi tới khách sạn lớn Tân Hải Ngự Thiện Đường. Đi vào phòng riêng hắn, phát hiện lớn như vậy phòng riêng chỉ ngồi hai người, Diệp Bồi Hoa và Niếp Vũ Minh. Lâm Kiệt liền ngồi sau đó, Diệp Bồi Hoa hướng hắn chắp tay một cái, nói, eo đi qua những thứ này thời gian chuyên nghiệp huấn luyện. Đã bước đầu khôi phục cuộc thi thể thao trạng thái, Under. Còn có Enix, phụ trách chiếu cố bọn họ chữa bệnh chuyên gia và vật lý trị liệu chuyên gia nói. Khôi phục thuận lợi, cái này hai người cũng đều có thể gặp phải. Sang năm đầu mùa xuân liên thi đấu mở thi đấu vậy một chàng. Lâm chuyên gia, cảm ơn, quốc hoa đội như có thể qua sang năm mùa đầu mới trong lấy được giải tích. Người chính là lớn nhất công thần à, Lâm Kiệt khiêm nhường đôi câu. Lại hỏi. Mới huấn luyện viên chọn xong, Niếp Vũ Minh nhận lấy câu hỏi, nói, đang nói, phỏng đoán có thể ở trước Tết sau xác định được. Hắn lòng tin tràn đầy nói, quốc tế tên đẹp trai, còn có 3 tên thế giới cấp cầu thủ, những thứ khác cầu thủ cũng không coi là kém. Sang năm liên thi đấu hạng nhất là không chạy, lời chưa nói như thế đây. Diệp Bồi Hoa thản nhiên nói. Trái banh nhưng mà 11 người tập thể vận động hạng mục. Liên thi đấu thời gian còn như vậy dài. Chúng ta lại là năm thứ nhất tham gia nghề trái banh. Còn chưa muốn quá cao điều. Diệp ca nói đúng. Niếp Vũ Minh là mặt đầy ngoan thuận. Diệp Bồi Hoa lần nữa đưa ánh mắt chuyển hướng Lâm Kiệt. Cười nói, gì ánh mắt, có thể xem được tương đối rõ ràng 20 mét trong vòng cảnh vật. Trừ đối với sắc thái phân biệt có chút sai lệch bên ngoài. Sinh hoạt hàng ngày trên căn bản không bị ảnh hưởng. A Di vẫn còn lẩm bẩm. Phải đưa cho Lâm chuyên gia ngươi làm một bàn đáp ơn tiệc đây. Lâm Kiệt qua loa lấy lệ nói. A Di khách khí, đi kinh thành, lại thời gian thuận tiện, nhất định sẽ đi quấy giày. Niếp Vũ Minh Trạng là vô tình hỏi. Lâm chuyên gia, ta nghe nói, hôm nay là Đại học Tân Hải cái đó y học định hướng ban thu nhận học sinh khảo hạch cuộc sống. Cửa ải này, cần ngươi tự mình nắm chặt sao? Lâm Kiệt lắc đầu một cái, nói, cụ thể học viên sàng lọc, ta cũng không biết tham gia, nhất hơn cũng chính là đối với sau cùng chúng tuyển danh sách. Qua một chút mắt, Diệp Bồi Hoa có chút ngượng ngùng nói, Lâm chuyên gia, là như vậy, ta vị này A-di đích thân kiến thức người y thuật sau đó, là vô cùng kính nể, liền một lòng muốn cho mình cháu trai vậy học y, chỉ là... Hắn mặc dù vậy ghi tên cái này y học định hướng ban, nhưng không được tuyển khảo hạch danh sách. Lâm Kiệt nhẹ ồ một tiếng, cân nhắc một chút, nói, Diệp công tử, ta có thể để cho hắn tham gia khảo hạch. Nhưng là sau đó sự việc, chỉ có thể bằng vào bản lãnh của chính hắn. Hắn rồi nói tiếp, cái này y học định hướng ban, cuối cùng chỉ sẽ thu nhận 30 người. Ta nguyện vọng tốt đẹp là có thể bồi dưỡng được một ít có thể làm ra so với đại thành tựu y học người nghiên cứu hoặc bác sĩ. Diệp Bồi Hoa rõ ràng Lâm Kiệt lặn ý nghĩa. Cái này ban y học là thực đánh thực học bản lãnh thật sự. Không phải để cho người khác mạ kim đùa giỡn. Hắn hướng Lâm Kiệt một lần nữa chắp tay một cái. Mang xin lỗi nói, Lâm chuyên gia. Cái này ban y học tầm quan trọng, ta vẫn là hiểu, chỉ là, nói như thế nào đây? A Di cảm thấy để cho đứa nhỏ học một chút bản lãnh thật sự, chính là tốt nhất. Hắn cười khổ nói, cho dù ta hứa hẹn, nhất định sẽ làm cho cái đó đứa nhỏ tiếp nhận tốt nhất giáo dục. Đảm bảo hắn tương lai cơm áo không buồn, A Di vẫn còn là nhận đúng ngươi. A Di lần này cố chấp đứng lên. Ta cũng là cảm thấy không biết làm sao và nhức đầu. Có thể làm cho hắn vào khảo hạch. Ta cũng coi là đối với A-di có giao phó. Còn như hắn có thể thông qua hay không khảo hạch sàng lọc. Liên toàn bằng hắn bản lãnh. Không bắt buộc. Nghe nói như vậy, Lâm Kiệt âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn thật đúng là có chút bận tâm. Diệp Bồi Hoa sẽ thỉnh cầu mình tiếp nhận cái tên kia đây. Lâm Kiệt vậy buồn bực, hắn vị kia A-di sao cứ như vậy không nghĩ ra đâu. Diệp Bồi Hoa từ kẽ ngón tay bên trong tùy ý lậu một chút. Đã đủ A-di nàng vậy một mọi người người, mấy đời ăn mặc không buồn. Kết thúc cái đề tài này, ba người vừa ăn vừa nói chuyện một ít ung dung sự việc. Nhất là Niếp Vũ Minh, nói chêm chọc cười. Để cho phòng tiệc bầu không khí sống động rất nhiều. Cơm đến nửa đường thời điểm, cửa phòng VIP bị đẩy ra, đi vào một vị ăn mặc tây trang, không có chút nào bộ mặt biểu tình người trung niên. Nhìn người nọ, Diệp Bồi Hoa chính là mặt liền biến sắc, đứng lên, nói, Diêm, cái chữ này mới vừa ra miệng. Người trung niên khoát tay dừng lại hắn, nói, ta lần này tới đây, không phải tìm ngươi, là tìm Lâm đại tá. Hai người các ngươi có thể hay không tránh một chút. Diệp Bồi Hoa không nói câu nào. Hướng Lâm Kiệt gật đầu báo cho biết một chút. Và Niếp Vũ Minh cùng đi ra phòng riêng. Người trung niên này người. Lâm Kiệt lúc trước là gặp mặt một lần. Một lần kia, hắn và Mạnh Dương cùng nhau tới đây. Để cho mình phân biệt trong hình cô gái phải chăng là cùng một người. Một lần kia gặp mặt, Lâm Kiệt liền suy đoán, người này hẳn là ở quốc gia ngành bí mật công tác. Người trung niên trực tiếp ở Lâm Kiệt bên cạnh chỗ ngồi xuống. Nói, Lâm đại tá, chúng ta lại gặp mặt. Lần này, ta là đại biểu quốc gia thỉnh cầu ngươi tương trợ. Lâm Kiệt có chút thấp thỏm nói. Vị này, đồng chí, ta chính là một người bác sĩ. Bả vai non nớt, quá nặng sự việc là thừa làm không nổi tới. Người trung niên trên mặt nổi lên nhàn nhạt nụ cười. Nói, một điểm này, chúng ta dĩ nhiên là hiểu. Cho nên, mời ngươi làm sự việc. Dĩ nhiên là ở ngươi trong phạm vi năng lực. Lâm Kiệt buồn bực nói. Vậy ngươi nói trước đi nói xem đi. Người trung niên nhẹ giọng nói. Lần trước, ta đã từng tư vấn qua Lâm Đại tá. Có thể hay không thông qua giải phẫu thủ đoạn. Cầm một người chỉnh hình thành một người khác. Yêu cầu là, hắn gần gũi bằng hữu cũng sẽ không phát hiện. Ta còn nhớ Lâm Đại tá lúc đó câu trả lời. Thông qua trong thời gian 2-3 năm, cộng thêm nhất định vận khí, là có thể cầm Cam Dũng giải phẫu thẩm mỹ thành hồ qua hình dáng. Chỉ cần dung mạo tương tự, liền có thể, nhưng muốn cho gần gũi bằng hữu, khoảng cách gần tiếp xúc cũng sẽ không phát hiện. Cái này độ khó, còn có đối với giải phẫu thẩm mỹ kỹ thuật yêu cầu. Chính là bao nhiêu bội số tăng lên. Đối với như vậy lớn giải phẫu chỉnh hình, Lâm Kiệt là không có nắm chắc. Hắn vội vàng bổ sung nói, vị đồng chí này, có một cái lớn trước đề ra, chính là làm giải phẫu người. Vô luận là trong người cao trọng lượng, vẫn là mỗi cái phương diện, muốn cùng một người khác có rất lớn tương tự tính. Còn nữa, cuối cùng có thể thành công hay không? Cái vận khí này thành phần là muốn chiếm rất lớn tỷ lệ. Người trung niên gật đầu nói, vận khí một điểm này, làm chúng ta cái này được, là rõ ràng nhất. Hắn thở dài một hơi, nói, rất nhiều chuyện đều là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Lâm Đại tá, bây giờ ta đại biểu quốc gia, rồi mời ngươi làm một kiện như vậy sự việc, cầm một người từ đầu đến chân, hoàn toàn cải tạo thành một người khác, ta có thể cự tuyệt sao? Lâm Kiệt dò hỏi, người trung niên cười một tiếng, nói, tốt nhất không muốn. Hắn lại một mặt trịnh trọng nói, Lâm Đại tá, mặc dù rất nhiều nội tình không thể nói cho ngươi, ta có thể tiết lộ một chút. Chắc hẳn, ngươi vậy từ các loại báo cáo tin tức lên phát giác một chút. Bây giờ quốc tế không khí có chút thay đổi, mấy cái nước phát đạt lo âu sợ nước ta mạnh mẽ. Ở tuyên truyền nước ta uy hiếp bàn về đồng thời, đã bắt đầu trực tiếp vận dụng tất cả loại thủ đoạn. Bắt đầu áp chế nước ta kinh tế và xã hội phát triển. Chúng ta dự đoán, loại trạng huống này sẽ kéo dài rất dài một đoạn thời gian. Thậm chí loại này không hòa hài quan hệ có thể sẽ còn bị trở nên gay gắt. Đổi được càng phát ra khẩn trương. Đồng thời, chúng ta cũng không loại bỏ. Sẽ phát sinh địa khu võ trang xung đột có thể. Lâm Đại tá, ngươi phải làm chuyện này. Quan hệ đến ích lợi quốc gia, mời không nên từ chối, còn xin nhất định phải hết sức. Người trung niên vỗ một cái Lâm Kiệt bả vai, lại nói, Lâm Đại tá, ngươi yên tâm, quốc gia sẽ không bạc đãi ngươi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta nữ phù thủy các muội muội này nhé. https://tuiencv.com/tay-nối-nu-nối-psu-nối-tsuy-nối-muoi-nuoi-mui-oi-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.